tại hạ không phải là nữ. Chương 1057, trông coi tàng kinh các tượng lão, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, thánh điện tàng kinh các Ây Gia, vậy cũng là chỗ thu gom vô số võ học điển tịch. Mọi người không biết Huyền Vũ Hoàng chỉ cho Ngô Minh tiến vào bên trong đọc sách 7 ngày, nhưng vẻn vẹn là cho phép tiến vào đã là vinh dự vô thượng. Mặc dù là nhi tử nhân thánh Tam Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt độc cô lạc đều còn muốn không có được cho phép tiến vào bên trong. Tiêu Nhược Giao xông Vũ Đô cứu Du Du quận chúa, độc cô lạc biểu hiện cũng không xuất sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng danh vọng của hắn ở chỗ Huyền Vũ Hoàng cùng Tam Thánh Tông. Nếu không có như vậy, có thể ngày gần đây liền có thể được phép tiến vào bên trong. Nhưng từ khi Chu Chỉ Nhược quật khởi cũng là giành trước chiếm cái vinh quang này. Tốt, lòng lão ngươi đùa bỡn chúng ta. Hạc lão kêu lên, ngươi thỉnh cầu hoàng thượng mở ra thánh điện tàng kinh các còn muốn gọi chúng ta tới nơi này làm gì? Là nhìn mấy cái xương già nhàn rỗi không chuyện gì hay sao? Hạc lão cùng long lão giao hảo, nói chuyện cũng không có cái kiêng kỵ. Cũng là có thể giúp các trưởng lão khác nói ra ý nghĩ trong lòng của bản thân. Không phải vậy, lão phu cũng là không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược có thể đem công pháp chư vị lão huynh đệ học nhanh như vậy. Cái hạng biểu hiện này nhưng là nội dung trọng yếu phải bẩm tấu lên Huyền Vũ Hoàng. Bằng không hoàng thượng sao lại tùy ý mở ra thánh điện tàng kinh các. Long lão mau mau giải thích. Huống hồ chư vị lão huynh đệ truyền thụ võ học bản thân có một phen tâm tư giáo dục đặc biệt. Đặc biệt vận dụng từ phương diện kinh nghiệm mà xuất thủ, há lại là các điển tịch trong tàng kinh có thể thay thế. Ngô Minh cũng ở bên cạnh cổ vũ, hành lễ nói. Làm phiền chư vị trưởng lão nhọc lòng, ngày sau nếu có thời khắc bay lên trời, không dám quên ân giáo huấn của chư vị sư trưởng tiền bối. Các vị trưởng lão trong lòng âm thầm gật đầu, cái này lời nói đến cũng đúng là có lý. Hơn nữa thành tựu của Chu Chỉ Nhược không thể đoán trước, tương lai không dám nói vượt qua thiên thánh, nhưng tuyệt đối ở bên trên long lão. Hôm nay làm cho nàng nợ một ân tình, sau đó có chuyện gì không phải dễ mở miệng. Coi như là xin nàng hỗ trợ dẫn dắt hậu sinh vãn bối cũng được, hơn nữa Chu Chỉ Nhược chính là nguyên liệu điện tọa điện đại sư tỷ, trình độ trị thương càng là siêu nhất lưu, thứ này cũng ngang với bằng thêm một phần bảo đảm a. Ưng lão bọn họ vội vàng nói. Chu cô nương nói tới nơi nào vậy, chúng ta thi giáo lại há là vì để ngươi ký ân tình. Vì dân vì nước vì bá nghiệp của hoàng thượng mới là duyên cớ chúng ta khổ tâm chỉ giáo a. Một người một canh giờ, cũng gọi là khổ tâm giáo dục, Ngô Minh trong lòng không ủng hộ nhưng ở bề ngoài vẫn là rất chăm chú không ngừng cường điệu cảm ơn đái đức. Bên trong một mảnh bầu không khí hài hòa, lòng lão mọi người còn muốn nhường Ngô Minh thử lại luyện mấy tay. Chu cô nương đã nắm giữ ý chính trong chiêu thức của chúng ta, đón lấy vừa lúc ở trong tàng kinh các đọc nhiều biết rộng sở trường các nhà. Nếu có thể thông hiểu đạo lý tất nhiên sẽ có đại tiến bộ. Mấy vị trưởng lão đều phi thường vui mừng, vị thiếu nữ này dĩ nhiên có năng lực ở trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ bộ phận tinh túy trong công pháp của từng người. Đúng rồi, Chỉ Nhược ngươi vẫn không có thăng cấp đúng không? Ta cảm thấy huyền khí của ngươi đã đạt đến bình cảnh. Chỉ kém một đường cơ hội. Long lão nói, mà lại nhường chúng ta một, góc truyện audio.com, đám lão gia hỏa nói cho ngươi một ít lĩnh hội khi ở trong thời gian thăng cấp. Ngô Minh mau mau gửi tạ, Hạc lão nhắc nhở, Chu cô nương thăng cấp chỉ sợ là cũng không tầm thường. Lần trước chỉ riêng là có ngươi truyền công cho nàng, liền trêu chọc cái phiên lôi vân kia. Lần này nhất thiết phải thật cẩn thận, dạng, đúng nha, nước Tề Tiêu Nhược Giao thời điểm thăng cấp thì có lôi kiếp. Lôi kiếp của Chu cô nương chúng ta càng là hung hãn, so với nàng số lượng càng thêm nhiều cũng như uy lực lớn hơn, có thể thấy được thiên tài của Đại Vũ quốc chúng ta càng thêm gặp phải trời cao đố kỵ. Ngô Minh nói, cũng là vãn bối mưu toan lấy sắt thép trường mâu phân tán lôi kiếp mới dẫn đến thiên ý thức giận đi. Kỳ thực không hẳn liền vượt qua nước Tề Tiêu Nhược Giao. Ưng lão cùng thân phận Tiêu Nhược Giao của Ngô Minh đã từng qua lại. Vội vàng nói, Chu cô nương tiết chớ tự ti. Tiêu Nhược Giao hồi tưởng thuật tuyệt thế, trong thiên phú ngươi tập võ nhưng là khoáng thế ít thấy. Nàng chỉ có thể học tập chiêu số người khác để dùng đến, so sánh với đó, thiên phú của ngươi càng hơn một bậc. Vẻn vẹn là kém một đường liền có thể quyết định thắng bại cao thấp, huống hồ là vượt qua một bậc. Đa tạ ưng lão cổ vũ khích lệ, Ngô Minh trong lòng có chút muốn cười. Tề lão nói, sắp xếp một đội binh sĩ chuyên môn mang theo các loại sắt thép trường mâu hầu ở lân cận Chu cô nương được rồi. Thời điểm chuẩn bị lôi kiếp đến, dùng phương pháp cứ như lần trước đến phòng bị đi. Sự tình Ngô Minh ở trong hoàng cung độ kiếp cũng đã truyền ra toàn bộ vũ đô. Tuy rằng rất nhiều người không biết các loại chi tiết nhỏ của chiếc lồng Faraday. Thế nhưng chư vị trưởng lão nhưng là biết không ít chi tiết nhỏ. Hạc lão nghi vấn, có thể hay không càng thêm chọc giận Thiên Ý, chư vị vẫn đúng là nghiêm túc cẩn thận hỗ trợ suy nghĩ. Một phen thương thảo qua đi, kết quả là Ngô Minh ở trong hoàng cung đi tới chỗ nào, đều tăng thêm một đội nâng mâu sắt thị vệ. Rời đi chỗ Long lão, Ngô Minh đến xem Tình công chúa. Kết quả gặp mặt Ngô Minh liền muốn cười, Tình công chúa cơ hồ bị chôn ở bên trong chồng văn giản quốc sự, nhìn thấy nàng như thấy cứu tinh ồn ào mau tới cứu mạng. Bởi vì tâm tư Huyền Vũ hoàng đều đặt ở trên việc kỳ tập quốc sự liền hầu như tất cả đều giao cho Tình công chúa. Ngô Minh há có thể đồng ý làm công việc này. Hào phóng mà đem lời an ủi mình nói đây là đang bồi dưỡng Võ Tắc Thiên, kết quả tìm thời gian rảnh liền chạy tới. Không nghĩa khí, tên bại hoại này, Tình công chúa vừa ngẩng đầu phát hiện không thấy bóng dáng Ngô Minh, biết cái bàn chân lười biếng này đã bôi mặt du vào lòng, không khỏi tức giận đến trực tiếp nện một quyền. Trước đó khi Ngô Minh xuất cung, rồi lại đụng với Trang Phi đã sớm xin đợi đã lâu. Liền nàng đi Trang Ninh cung rồi, dùng ngón tay trợ giúp cái đỉnh đầu Huyền Vũ hoàng lại thêm chút điểm màu xanh lục. Cũng còn tốt Ngô Minh không thể biến thân, bằng không ở trong Trang Ninh cung, nói không chừng Ngô Minh liền muốn dâm loạn cung đình, không chừng làm chết người đến. Như vậy dị giới Long Ngạo Thiên liền có đặc tính lão vương sát phách. Trở lại phủ đệ Mặc Vương Tử, heo rừng nhỏ còn muốn ở bên trong tận hết chức trách bảo vệ phòng ở riêng. Hà ấp được chứ, Ngô Minh đi vào trong liếc một cái, Cát Bắc Cực cũng ở dưới giường ló đầu đến nhìn sang, thật giống tất cả bình thường. Bất quá trong phòng gửi mấy cái dương. gocchuyenaudio.com, dược liệu bị động qua, có thể thấy được là heo rừng nhỏ giúp Cát Bắc Cực lấy đi không ít thiên chân địa bảo. Những thứ đồ này sẽ không ăn được quá mức rồi chứ. Ngô Minh có chút lo lắng, nhưng thông qua tinh thạch cảm ứng thật giống không có cái vấn đề sức khỏe gì. Cũng là thôi, Ngô Minh vỗ vỗ trán heo rừng nhỏ, cố lên đi, mừng khi làm cha cũng không sai. Heo rừng nhỏ ss kêu hai tiếng, tâm tình tràn ngập vui vẻ cùng một chút lo lắng. Đám hạ nhân bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương Tử đã sớm biết sủng vật của Chu cô nương đang ấp, hoàn toàn không dám đánh quấy nhiễu, dĩ nhiên tiến hành cái khác để chống một gian phòng thượng đẳng cho Ngô Minh chủ. Ngô Minh vẻn vẹn là ở trong đó tắm rửa một phen. Đem lưu bích sam thầy qua đi tùy ý vẩy vẩy, nước lửa bất xâm bảo vật liền có thể một lần nữa mặc vào. Nàng thuận tiện thay đổi một bộ xiêm y, đương nhiên bộ xiêm y này nhưng vẫn là nguyên liệu điện đại sư thì trắng thuần trang. Ngày thứ hai, đầu tiên là Huyền Vũ hoàng triệu kiến, nói cho Ngô Minh Huyền Vũ nữ tướng chính đang chuẩn bị Huyền Vũ binh sĩ diễn võ, nàng có thể tạm thời không tham gia, mà là trước tiên nhập tàng kinh các tu luyện công pháp. Trông coi nơi này là tượng lão là người có tính khí quái dị, bất quá mới có thể cùng ngươi hòa hợp ở chung. Tâm tư Huyền Vũ hoàng cũng giống như Bành đại tổng quản vậy. Nhưng là ý tưởng này nhưng sai rồi. Cách chương.